Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 308, đại thù đã báo. Chúng nữ gặp Angela bị băng phong, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhao nhao xông lên trước nghĩ cách cứu viện. Bạch Diệc Phi khóe miệng nhếch lên, nhẹ tay khẽ một nắm, bầu trời bất thình lình tung bay nhiều, giáng xuống vô số tiết hoa. Bông tuyết bay rơi xuống, khiến cho chúng nữ động tác trì hoãn hạ xuống. Mặt đất tựa hồ đống kết. Chúng nữ mỗi bước một bước, đều cần hao phí không nội dung lực. Thật là cường đại băng hệ nội lực. Vương Chiêu Quân kinh thanh thở dài. Nàng bản thân cũng là băng hệ nội lực, cho nên đối với Bạch Diệc Phi thực lực có khắc sâu hơn nhận biết. Đắc Kỳ tay nhỏ sờ nhẹ môi đỏ, nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Một cái mị hoặc tâm bay về phía Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi trốn tránh bất quá, bị hồng tâm đánh trúng, lâm vào ngắn ngủi mê muội. Hô một tiếng, Siranui Mai cùng Diễm Linh cơ nội lực điên cuồng ngoại phóng, trợ giúp chúng nữ thoát khỏi hàn băng trói buộc. Angela cũng thủng băng tố, thân thể lùi ra ngoài đi. Choáng váng thời gian rất nhanh liền kết thúc. Bạch Diệc Phi lần nữa khôi phục hành động. Hắn nhìn qua phía dưới, trong mắt tràn đầy thiêu đốt mạnh. Rất tốt, lại lập tức tới ba hỏa hệ công pháp nữ nhân. Bạch Diệc Phi cười lạnh, chỉ cần có được các ngươi, ta băng hỏa lưỡng trọng thiên nhất định có thể đại công cáo thành. Thực xin lỗi, các nàng cũng là ta. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã thấy Lỗ Kỳ dẫn theo trường kiếm, chậm rãi đi tới. Ngươi có tài đức gì, phối thu hoạch được nhiều như vậy giai nhân phương tâm? Bạch Diệc Phi đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lỗ Kỳ, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút sợ hãi. Dù sao ban đầu ở cơ quan thành, Lỗ Kỳ dung hợp bốn cỗ hỏa hệ nội lực, để cho Bạch Diệc Phi đã bị thiệt thòi không ít. Có dám hay không cùng ta đánh nhau một trận? Người nào thắng, những nữ nhân này thuộc về người nào? Bạch Diệc Phi cười lạnh, các nàng vốn chính là ta. Ta tại sao muốn cùng ngươi cược? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, huống hồ ta xưa nay sẽ không cầm nữ nhân làm tiền đặt cược. Ngươi sợ à? Bạch Diệc Phi châm chọc nói. Ta tới nơi này chính là muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Lỗ Kỳ nhìn qua Bạch Diệc Phi, ánh mắt lạnh xuống. Nếu như nói muốn cực chút gì, đó chính là ngươi ta mệnh. Lỗ Kỳ dẫn theo trường kiếm, chậm rãi hướng về Bạch Diệc Phi đi tới. Bạch Diệc Phi trên thân bộc phát ra cường đại băng hàn chi khí. Băng hàn chi khí sau lưng Bạch Diệc Phi ngưng tụ thành một đôi long lanh trong suốt cánh. Băng cánh một cái, một trận mãnh liệt băng hàn chi lực đối diện đánh tới. Đánh về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ trên thân tạo nên một lớp đỏ chủng loại lồng ánh sáng. Cầm băng hàn chi lực toàn bộ chắn thân ngoại. Động tác không thấy chút nào chậm chạp. Khoảng cách Bạch Diệc Phi càng ngày càng gần. Làm sao có khả năng? Bạch Diệc Phi tròng mắt hơi híp. Trên đời này lại còn có người có thể ở chí hàn lực lượng dưới không nhận ảnh hưởng chút nào. Lỗ Kỳ đi đến cửa chính, thả người nhảy lên, hướng về tòa thành bên trên Bạch Diệc Phi công tới. Bạch Diệc Phi hai tay đều ra hiện một thanh trường kiếm. Một cái màu trắng, một cái màu hồng. Tay hắn cầm hai thanh trường kiếm, nghênh hướng Lỗ Kỳ. Hai người tại tòa thành bên trên giao thủ với nhau. Kiếm quang bắn tung tóe, kiếm khí tùy ý tràn ngập. Những thành đó bảo trên bạch giáp quân không kịp trốn tránh, đều bị xé rách thành vô số thịt nát. Chúng ta cũng giết đi vào, đem chọn cái tuyết y bảo người toàn diện giết hết. Diễm Linh cơ cắn chặt răng, dẫn đầu giết tiến vào bảo bên trong. Chất chứa nhiều năm cừu hận, hôm nay rốt cuộc báo. Diễm Linh cơ trên mặt tràn đầy sát ý, hận không thể đem chọn cái tuyết y bảo đốt thành phế tích. Tuyết y bảo trong truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Tại đây loại trừ bạch giáp quân, còn có Bạch Diệc Phi tộc nhân, nhưng tại Diễm Linh cơ giết chóc, những người này đều khó có khả năng còn sống sót. Thương thương thương, Lỗ Kỳ cùng Bạch Diệc Phi chiến đấu cùng một chỗ, đảo mắt liền đấu mấy chục hiệp. Không có băng hàn chi lực gia trì, Bạch Diệc Phi thực lực lớn suy giảm, căn bản không phải là đối thủ của Lỗ Kỳ. Tại Lỗ Kỳ công kích mãnh liệt dưới, Bạch Diệc Phi chỉ có chống đỡ phân. căn bản bất lực khởi xướng phản kích. Bạch Diệc Phi nhìn qua những cái kia bị Tuyết Ngọc các chúng nữ tàn sát tộc nhân, trong mắt tràn đầy tức giận, muốn lên trước ngăn cản, có thể bị Lỗ Kỳ chặt chẽ quấn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. C-K-I-T-T-T một tiếng, Bạch Diệc Phi trên người băng hàn chi lực đại lượng tràn ra, sau cùng cả người hóa thành một cái to lớn băng phượng, hướng về Lỗ Kỳ hung hăng đánh tới. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, trên thân tuôn ra một đám lửa, trong nháy mắt đốt khắp cả toàn thân, cả người hóa thành một đầu hỏa long, cùng Bạch Diệc Phi đối chọi gay gắt. Hỏa long cùng băng phượng bay ở giữa không trung, kịch liệt vật lộn, lại đấu nửa ngày, Lỗ Kỳ hóa thành hỏa long bất thình lình tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đụng vào băng phượng trên thân. Băng phượng kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, thân thể bị trọng thương, hung hăng hướng về mặt đất té tới. Oanh một tiếng, băng phượng quẳng xuống đất, hoàn toàn tan vỡ ra, lộ ra Bạch Diệc Phi thân thể. Bạch Diệc Phi nằm dạp trên mặt đất, hung hăng nhổ một ngụm máu tươi, cả người bị trọng thương, bất lực tái chiến. Hỏa hệ đỉnh phong, người vậy mà đạt đến hỏa hệ đỉnh phong. Bạch Diệc Phi nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Loại người như ngươi cặn bã đều có thể đạt tới băng hệ đỉnh phong, ta vì sao không thể đạt tới hỏa hệ đỉnh phong? Lỗ Kỳ hiện ra nguyên hình, rơi xuống Bạch Diệc Phi trước mặt, trường kiếm chặt chẽ chống đỡ lấy Bạch Diệc Phi cổ họng. Ngươi thả ta, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Bạch Diệc Phi mặt lộ vẻ hoảng sợ, run giọng nói ra, Kình Lan kiếm mũi kiếm dán gần như vậy, có thể làm cho Bạch Diệc Phi rõ ràng cảm nhận được mùi tử vong. Ngươi vì luyện thành băng hệ đỉnh phong, giết hại 999 cô gái. Ta hôm nay liền muốn vì những cái kia cô gái vô tội báo thù. Lỗ Kỳ trường kiếm vung lên, liền muốn chặt xuống Bạch Diệc Phi đầu lâu. A, Bạch Diệc Phi kêu thảm một tiếng, dọa đến đóng chặt hai mắt. Theo dự liệu lưỡi kiếm vẫn chưa rơi xuống, Lỗ Kỳ cầm trường kiếm treo ở giữa không trung. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Bạch Diệc Phi âm thanh phát run, lại không còn lúc trước loại kia băng lãnh cao ngạo. Diễm Linh Cơ, người này giao cho ngươi xử trí. Lỗ Kỳ nhìn qua đang tại liên tục giết hại Diễm Linh Cơ, khẽ gọi nói, Diễm Linh Cơ sớm đã giết đỏ cả mắt, bây giờ nhìn thấy Lỗ Kỳ chế phục Bạch Diệc Phi, trong mắt tràn đầy khát máu. Hồng ảnh lóe lên, Diễm Linh Cơ trong nháy mắt đi tới Bạch Diệc Phi trước mặt, trong tay châm gài tóc hung hăng hướng phía Bạch Diệc Phi đâm tới. Xoát xoát xoát, châm gài tóc vung vẩy ở giữa, Bạch Diệc Phi trên thân xuất hiện vô số vết thương, máu tươi bắn tung tóe đi ra, bắn tung tóe. Diễm Linh Cơ đầy người mặt mũi tràn đầy. Cái này Bạch Diệc Phi tu tập chí cường băng hệ công pháp, ngay cả trên thân chảy huyết dịch cũng là lạnh như băng, đi qua vô số lần đâm tới, Bạch Diệc Phi tại vạn phần trong thống khổ thê thảm chết đi, ngay cả tử vong cũng lớn trợn tròn mắt, nhìn qua thê lương mà tàn nhẫn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.